Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 762, vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Cẩm Y Vệ đi xa, nhiều người mới phát hiện ra lưng mình đã ướt, đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Bên trong Bắc Trấn Phủ Ti, Cẩm Y Vệ đang chuyển từng thùng báu vật từ Lâu Lan vào trong kho. Tuyết rơi dày đặc, cây hòe trong sân đã héo úa. Viên Trường Thanh lặng lẽ đứng dưới gốc cây, chống tay sau lưng, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Hắn cũng không quay đầu lại mà chỉ nhàn nhạt nói, đáng mừng cho ngươi, Vũ An Hầu, một vị lục địa chân tiên. Ai có thể ngờ được rằng chuyến đi Tây Vực của Lâm Mang lại thu hoạch được nhiều như vậy. Lâm Mang cười nhẹ, đi tới bên cạnh chiếc bàn đá ngồi xuống. Cười nói, đây, không giống với lời của Viên đại nhân. Viên Trường Thanh im lặng, nếu như Lâm Mang chỉ là một đại tông sư, thì tự nhiên không có gì. Hắn vẫn sẽ là Vũ An Hầu của triều đình. Nhưng kể từ khi hắn bước vào thông thiên cảnh, mọi thứ đều đã thay đổi. Một lúc lâu sau, Viên Trường Thanh khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, ngươi hiểu mà, ngươi không nên quay về. Hắn biết, Lâm Mang là người thông minh, có những chuyện thì không cần nói, quá rõ ràng. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, kinh thành không được bình yên. Kinh doanh, các vệ hoàng thành đều đang điều động binh lính trên quy mô lớn. Hắn tự nhiên hiểu rõ điều này, đại diện cho điều gì. Lâm Mang nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, cười nói, không về thì đi đâu? Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì? Viên Trường Thanh quay người, nhìn thẳng vào Lâm Mang. Thật ra, ngươi rời đi là lựa chọn tốt nhất. Viên Trường Thanh nói thẳng, bệ hạ nhớ đến công lao của ngươi. Nhiều nhất, cũng chỉ hạ một văn thư truy nã. Nhưng với ngươi, thư đó chẳng có tác dụng gì. Trên biển, Mông Cổ, thậm chí là Tây Vực đều được. Nghĩ sao vậy? Lâm Mang trầm ngâm một lúc, buông chén trà, cười nói. Không nghĩ gì cả, muốn về thì về. Thật ra, tin tức về kinh thành, hắn đã sớm nhận được. Cẩm Y Vệ ngày nay đã không còn là Cẩm Y Vệ ngày nào nữa. Đúng lúc này, bên ngoài viện, một thái giám trong Tư Lễ Giám đi vào. Lớn tiếng, nói, Vũ An Hầu nghe lệnh. Bệ hạ triệu kiến Vũ An Hầu mau chóng vào cung. Viên Trường Thanh khẽ thở dài, biểu lộ vẻ bất lực. Chuyện này rốt cuộc vẫn tiến triển đến bước này sao? Trước đó, trong lòng hắn vẫn còn một chút mong đợi. Lâm Mang khẽ cười, đứng dậy chỉnh lại y phục. Bình thản nói, biết rồi, bổn hầu lát nữa sẽ đi. Tên thái giám trong Tư Lễ Giám mới đến nhíu mày. Sắc mặt không tốt, nói, Vũ, An Hầu, bệ hạ còn đang đợi. Hay là ngươi muốn để bệ hạ cứ mãi đợi ngươi? Ánh mắt của lão thái giám âm u, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Mang. Là thái giám trong Tư Lễ Giám, tin tức tự nhiên nhiều hơn người thường, cũng hiểu biết nhiều hơn. Hơn nữa, những người có thể tồn tại trong cung cũng có chút hiểu biết. Gần đây, trong cung đã có tin đồn nhỏ lan truyền ra, nói rằng bệ hạ định phế truất Vũ An Hầu. Cộng thêm sự điều động binh lính ở kinh doanh, hoàng cung, rất khó để mọi người không suy nghĩ, Vũ An Hầu, cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ. Lâm Mang liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói, thế thì, cứ đợi đi, ngươi. Đồng tử của lão thái giám đột nhiên co lại, giận dữ nói, Vũ An Hầu, ngươi bất kính với bệ hạ. Ngươi dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Thần sắc Lâm Mang đột nhiên lạnh lẽo. Ánh mắt u ám nhìn về phía lão thái. Dám, sức mạnh khủng bố từ giữa thiên địa ập đến. Trực tiếp đánh vào người lão thái. Dám, phụt, lão thái dám trực tiếp bị đè ép xuống đất. Nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt. Lão thái dám hoảng sợ nói. Hầu gia, tha, tha mạng. Lâm Mang bước qua hắn, lạnh lùng nói, cút ngay ngoài, rồi đợi đấy. Lão thái giám không dám nói nhiều, vội vàng đứng dậy, dẫn theo mấy thái giám khác lui ra ngoài. Lâm Mang đứng trong gió tuyết, nhàn nhạt nói, tin tức này truyền đi thật nhanh. Viên trưởng thành rót một tách trà, giơ tách lên, nói, uống một chén này. Nói rồi, hắn uống cạn, Lâm Mang không trả lời, quay người đi ra khỏi viện, bóng người dần xa. Lâm Mang trở về phủ Vũ An Hầu, hầu gia tương đương, Giang Ngọc Nhan hơi nghiêng người, hành lễ. Trong phòng bày một bàn tiệc phong phú, kể từ khi xây phủ, hắn đã đón Giang Ngọc Nhan về phủ, phụ trách việc xử lý mọi việc trong hầu phủ. Lâm Mang rửa mặt đơn giản rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Giang Ngọc Nhan đứng phía sau, giúp Lâm Mang chỉnh lại y phục, không phải là hầu phục, cũng không phải là bộ phi ngư phục màu đỏ sẫm của trấn phủ sứ, mà là một bộ phi ngư phục màu trắng bạc. Lúc mới vào kinh, hắn cũng mặc bộ quần áo này. Một giờ sau, dưới trời tuyết rơi dày đặc, một chiếc xe ngựa từ phủ Vũ An Hầu đi ra, hướng về phía hoàng cung, bái kiến hầu gia. Những người lính gác thấy Lâm Mang bước xuống khỏi xe ngựa, đồng loạt hành lễ. Lâm Mang chỉ khẽ gật đầu, sau đó đi vào hoàng cung. Cả hoàng cung dường như đều tràn ngập không khí bi thương. Cách chương